Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, các diễn viên chấn động. Người cũng thật hào phóng. Đi khách sạn trên đường, Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Lại không phải ta một người ra. Trải phẳng một hồi, cũng không bao nhiêu. Trương Dương cười cợt, cũng không chút nào để ý. Tuy rằng hiện tại vẫn không có xem là ra lãi dòng nhuận, nhưng mỗi người chỉ ít cũng có thể kiếm được 2000 vạn. Vừa nãy lấy ra đi những kia cùng con số này so ra, quả thực là không đáng nhắc tới. Huống chi, tháng này những này đoàn kịch nhân viên đúng là khổ cực. Nhiều cho bọn họ một chút tiền lương cũng coi như là hắn cảm tạ. 100 người không tới, lật hai lần cũng là 1 triệu nhiều một chút. Coi như là thêm vào đi du ngoạn tiền cũng không gặp qua 2 triệu. 4 người gánh vác một hồi, vẫn đúng là không coi là nhiều. Trình Khánh Quang cười cười, ngược lại cũng không có ở cái đề tài này trên nhiều lời. Dù sao những người này khổ cực hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Ngày mai sẽ trở lại. Trương Dương gật gù, vốn là muốn tối hôm nay trở lại, nhưng thực sự không vác không được. Trước tiên ngủ một giấc nói sau đi. Ngày mai đem cuối cùng một tập làm xong liền trở về. Kỳ Tích Thị Tần bên kia còn có tiết mục muốn làm đây. Đúng rồi, tiền còn đủ sao? E sợ có chút huyền. 1000 vạn hẳn là không đủ. Trình Khánh Quang nói rằng, có điều 2 ngày nay tiêu dùng vẫn là đủ. Tiếu Trúc bên kia phí dụng còn không xem là đi ra. Tiền còn chưa cho đây. Trương Dương ngáp lên. Vậy được, kịch sự tình ta liền mặc kệ. Cái gì thu thuế cái gì loại hình sự tình ngươi đi xử lý đi. Hết bận mấy ngày nay chúng ta tái tụ. Không thành vấn đề. Trình Khánh Quang vui cười hớn hở. Trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn cao hứng đương nhiên không chỉ là này bộ kịch kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hắn càng cao hứng chính là có thể cùng Trương Dương trở thành bằng hữu. Hơn nữa vẫn là có thể giao tâm loại kia. Ở lợi ích vì là trên thương trường. Bằng hữu cái từ này kỳ thực là rất xa xỉ. Trình Khánh Quang bỗng nhiên rất cảm khái thở dài. Nói rằng, ta thật không nghĩ tới. Chúng ta lại làm được. 1 tháng, 1 bộ kịch, từ 3 tập kịch bản. Từ không tìm được bá ra nền tảng. Từ đầy trời phê bình chỉ trích. Từ vô số hoài nghi cười nhạo bên trong. Bọn họ đi tới. Hơn nữa đứng một không người nào có thể với tới đỉnh cao bên trên. Trương Dương trên mặt cũng mang theo một điểm cảm khái nụ cười. Này thời gian 1 tháng, hắn trải qua rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều, cũng học được rất nhiều. 2 người ngay ở như vậy cảm khái bầu không khí bên trong trở lại khách sạn. Trương Dương ngã đầu liền ngủ. Cùng Trương Dương không giống chính là, những người khác đều rất hưng phấn. Hoàn toàn không buồn ngủ. Trương Quả Cường Trần Thành những này diễn viên tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu lấy điện thoại di động ra xem lướt qua internet tin tức. Hiểu rõ này bộ kịch tình huống. Vừa nãy ở quán cơm thì những phục vụ viên kia nhiệt tình đem bọn họ khiến cho có chút mộng. Như thế nhiệt tình fan bọn họ đã từng thấy vô số lần. Nhưng bọn họ nhiệt tình đối tượng đều là những kia đại minh tinh người tâm phúc. Bọn họ không dám tưởng tượng, chính mình có một ngày lại cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Mấy phút sau, bọn họ ở internet nhìn thấy liên quan với binh sĩ, các loại tin tức tiêu đề. Binh sĩ, sắp nghênh đón đại kết cục, thu coi có thể phá 4, một đêm bạo hồng. Binh sĩ, diễn viên chính hoặc đem vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Không vứt bỏ không buông tha đến cùng là một loại thế nào tinh thần. Một bộ, binh sĩ, nâng đỏ bao nhiêu người mới. Binh sĩ, thành công có thể không phục chế. Che ngợp bầu trời tin tức đả kích cường liệt bọn họ cảm quan. Nhìn thấy từng cái môn hộ trang web đầu đề tất cả đều là quan với tin tức của bọn họ. Mấy người trong nháy mắt này đều cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một vệt sâu sắc chấn động. Sau đó, bọn họ ở Vi Bác nhìn thấy Mãn Bình Võng Hữu cảm khái. Nhìn thấy Kỳ Tích Thị Tần thảo luận náo nhiệt. Nhìn thấy vô số người tán dương. nhìn thấy các đài truyền hình cùng ảnh thị công ty ước ao. Thậm chí nhìn thấy rất nhiều hàng hiệu minh tinh đưa ra vô cùng tốt đánh giá. Nhìn thấy vô số võng hữu nói yêu thích bọn họ. Trương Quả Cường ngây người. Uống rượu uống đến ngất ngất cháo đầu trong nháy mắt tỉnh táo. Nắm điện thoại di động thật lâu chưa động. Trần Thành cũng ngây người. Trợn mắt ngoác mồm xem điện thoại di động trên từng cái tin tức. Nửa ngày không phản ứng lại. Vương Bảo, Đoạn Ý, Hình Đống cũng đều bối rối. Hai con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Tự hồ sợ chính mình là xem hoa mắt phát hỏa. Bọn họ thật sự phát hỏa. Đã hỏa đến cái trình độ này. Này bộ kịch truyền hình đem bọn họ đẩy đến nổi tiếng độ cao. Mấy người đều có loại cảm giác không thật. Cảm giác này lại như là đang nằm mơ. Ta có phải là uống say? Vương Bảo lên tiếng trước nhất. Lời nói đến mức nhưng không quá lưu loát. Thật giống là thật sự. Trần Thành nắm điện thoại di động. Mà Trương Quả Cường trực tiếp mở ra bên trong gian phòng TV. Tìm tới một kênh giải trí. Ngoặc kép, đại gia đều đang bàn luận. Cuối cùng Thành Tài sẽ không thành công tiến vào A đại đội. Trương Dương sẽ lấy thế nào phương thức cho này bộ sức ảnh hưởng xưa nay chưa từng có mãnh liệt một. Hoàn mỹ kết cục đây. Chúng ta đồng thời đến phân tích một chút. Chấm ngoặc kép, mấy người lẳng lặng xem TV trên hình ảnh. Thật lâu nói không ra lời. Trong lòng nhưng là chẳng biết lúc nào lật lên sóng to gió lớn. Ngày thứ hai, Trương Dương hơn 10 giờ mới rời giường. Đây là hắn này nửa tháng đến lần thứ nhất ngủ chân 8 giờ. Nếu như không phải ngày hôm nay còn có việc muốn làm. Hắn tuyệt đối tin tưởng mình có thể ngủ thẳng ngày mai khoảng giờ này. Sau khi rửa mặt tùy tiện ăn một chút Trình Khánh Quang giúp hắn điểm bữa sáng. Hắn tìm đến rồi hậu kỳ nhân viên. Tiếp tục cản chế hậu kỳ. 4 giờ chiều tả hữu. Hắn đem cuối cùng một tập giao cho Trình Khánh Quang. Mang theo Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân hai người chạy tới sân bay. Vốn là theo. Đè hắn ý tứ. Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân cũng ở lại chỗ này chơi mấy ngày. Nhưng bọn họ hai đều không có đáp ứng. Kiên quyết muốn theo hắn đồng thời trở lại. Hắn khuyên hai câu không có kết quả cũng là thôi. Trở lại kinh thành thời điểm đã là trạng vạng. Trương Dương đem Triệu Ninh hai người đánh trở lại. Nhường bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Về phòng thuê trên đường. Hắn cho Tô Thanh Ngôn cái tin nhắn. Nói cho chính hắn trở về. Tô Thanh Ngôn trở về 3 chữ. Biết rồi. Mấy phút sau. Nàng lại đây một cái. Ta đi mua thức ăn. Trương Dương cười cười. Sau đó bấm Diệp Uyển điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Ngươi trở về. Mới vừa trở về. Trương Dương nói thẳng chính sự. Ta nghe cái kia Trần Thành nói hắn hiện đang không có cò môi giới công ty. Ngươi hỏi một chút giáo viên của ngươi nàng có hay không cái gì sắp xếp. Nếu như không có, ta có thể giúp hắn giới thiệu một công ty. Cái này Trần Thành không thể so Trương Quả Cường những. Người kia một mình ở kinh thành dốc sức làm. Mặc kệ là từ thân phận bối cảnh vẫn là gia đình điều kiện. Hắn đều thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó chuyện như vậy hắn vẫn có cần phải trưng cầu hỏi một chút hắn trưởng bối. Diệp Uyển trả lời. Không cần hỏi. Lão sư mấy ngày trước liền nói với ta xin ngươi giúp đỡ sắp xếp một hồi đây. Bởi vì nàng đối với cái này vòng tròn cũng không cái gì hiểu rõ. Được. Vậy ta liền thế hắn sắp xếp. Đúng rồi. Lão sư vẫn nói muốn mời ngài ăn cơm. Cảm tạ ngươi cho Trần Thành cơ hội tốt như vậy. Quên đi thôi, một điểm việc nhỏ, nàng nói với ta nhiều lần đây, nàng vẫn muốn gọi điện thoại cho ngươi, lại sợ có vẻ đường đột, cái kia qua chút thiên nói sau đi, mấy ngày nay quá bận, ngươi mấy ngày nay huấn luyện đừng giảm bớt, khoảng thời gian này ta tìm cái thời cơ giúp ngươi viết ca. Được, ta biết, Trương Dương cúp điện thoại xuống xe, hít vào một hơi thật dài hiệu khu không khí mới mẻ. Cả người đều cảm thấy cực kỳ ung dung. Tháng này đến, binh sĩ đột kích, vẫn là ép ở trên người hắn một ngọn núi lớn. Nhưng hắn thật sự có điểm không thở nổi. Hắn không phải sợ bị ngọn núi lớn này đè chết. Bởi vì hắn biết nó ép bất tử chính mình. nhiều nhất cũng chính là danh tiếng bị hao tổn, thu hoạch một đống bêu danh. Hắn chân chính sợ chính là không có cách nào nhường ngọn núi lớn này thường thường vững vàng địa. Do đó phá hủy nó ở trong lòng mình cực cao địa vị cùng hình tượng. Cũng may, thời gian một tháng qua, hắn cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng chính mình. Cuối cùng cũng coi như là nhường ngọn núi lớn này vững vàng rơi vào thế giới này. Mới vừa trở lại phòng thuê, di động liền vang lên. Từ Tiểu Nhã điện thoại. Đây là này hơn một tháng qua nàng lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Nhã, Trương đại ca, ngươi trở về rồi sao? Từ Tiểu Nhã hỏi, trở về, mới vừa trở về, ta đoán ngươi ngày hôm nay nên cũng phải quay về. Từ Tiểu Nhã ngữ khí lộ ra, điểm mừng rỡ, Trương Dương khẽ mỉm cười. Hỏi, ngươi cố ý gọi điện thoại chính là hỏi một chút ta có chưa có trở về sao? À, vậy, cũng không vâng, Từ Tiểu Nhã ngữ khí có chút hoảng loạn. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, bên kia trầm mặc vài giây, cũng không biết là không phải đang suy nghĩ có chuyện gì muốn hỏi. Cái kia, nhà xuất bản bên kia nói muốn nhường ngươi làm cái ký bán hội. Theo ta thúc giục nhiều lần, ký bán hội, Trương Dương sững sờ, nói rằng, giúp ta cự, không làm. Không làm a, không làm, không có chỗ thương lượng, cũng không có nguyên nhân. Hả, vậy ta đi hồi phục bọn họ. Được, Trương Dương đem điện thoại di động vứt trên bàn, sau đó ngã quắp trên salon. Hận không thể ngủ hắn cái hôn thiên ám địa. Có thể sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Ở đoàn kịch thời điểm hắn không thời gian muốn ngủ không đến ngủ. Hiện tại thật vất vả thanh tĩnh lại không kiêng kỵ. Hắn muốn ngủ nhưng hiện ngủ không được. Này như trước kia trên địa cầu thì chủ nhật có thể ngủ nướng thời điểm nhưng tỉnh đến mức rất sớm thật giống là một chuyện. Đến cuối cùng, hắn rốt cục phát hiện ngủ không được nguyên nhân. Hắn, đói bụng, cũng may Tô Thanh Ngôn vào lúc này trở về. Ngươi lại không ngủ. Xem ra ngươi khoảng thời gian này vẫn không có mệt đến bại liệt mức độ A, nhìn Trương Dương trợn. Tròn mắt nằm trên salon. Tô Thanh Ngôn cảm thấy rất bất ngờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười đến uể oải. Tô Thanh Ngôn nhìn ra một chút gì? Hỏi, đói bụng, Trương Dương trả lời, có chút, Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm một cái. Thả xuống ba lô nhấc theo món ăn tiến vào nhà bếp. Sau 40 phút, hai món ăn một canh xuất hiện ở Trương Dương trước mắt. Ăn đi, Tô Thanh Ngôn giúp hắn thịnh bát cơm. Trương Dương cũng không khách khí, vừa ăn vừa hỏi nói, công ty thế nào? Rất tốt, đại gia đều rất bận. Tô Thanh Ngôn cho mình thịnh bát cơm, nói rằng, ngoặc kép, binh sĩ, cho chúng ta mang đến to lớn lưu lượng, có thêm rất nhiều mới nghiệp vụ. Các bộ ngành đều rất bận, Tả Tổng còn đang chuẩn bị làm mấy đương tiết mục mới. Trước đây vẫn không cảm giác được, hiện ở công ty lưu lượng hơn nhiều. Đại gia mới hiện thật sự không mấy đương tiết mục. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương miệng lớn ăn cơm. Tự hồ đối với những này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Người lúc này thật là thành danh nhân rồi. Cái nào đều có thể nhìn thấy đối với ngươi đưa tin. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương sự chú ý tất cả cơm nước trên. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì. Hỏi, ngày hôm nay đại kết cục là như thế nào? Thành tài là A đại đội sao? Tiểu đội trưởng có hay không lại lộ diện? Ta xưa nay không làm kịch thấu sự tình. Trương Dương liền với ăn ba bát cơm. Giúp đỡ nàng đem TV mở ra. Sau đó đứng dậy hướng trong phòng mình đi đến. Nói rằng, còn có nửa giờ liền muốn bá. Chính ngươi xem đi, ta đến đi ngủ. Mệt mỏi chết ta rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.